Chương 814, tỏ tình quyết đấu. Đã trải qua dài dòng mấy giây, Sa Nạ rốt cuộc mở miệng nói. Ở ngươi ly khai Mỹ Xạ Kỳ thành phố sau đó, mụ mụ đã nói với ta lừa gạt mình liền dừng ở đây. Đem ngươi cùng chính ngươi hợp hai thành một thời khắc đã tới nàng nói mụ mụ, tự nhiên không thể nào là đã từng cùng chặt ký kết khế ước Tis, mà là cùng Phở Làm Óp Hỷ Vẩn ký kết khế ước, trở thành In Phở Làm Mì Sần Óp Xạ Kiểu Gẳng Mạ Tiểu. Không có thể hiểu được nàng đang nói cái gì chắc, chỉ là lặng lẽ tiếp tục lắng nghe. Ta lúc đầu cho là mình đã hiểu, không biết lúc nào, ngoại trừ làm Phở Làm Hạ Dở ta đây ở ngoài, còn sinh ra một người ta. Nói xong, Sa Nã liền đem bàn tay trái thiếp ở trước ngực, nhưng mà ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào trước mắt yêu người. Thế nhưng, chẳng qua là cho rằng mà thôi. Ta đang tìm người cố vấn chuyện này thời điểm, đối phương chỉ nói cho ta biết một câu nói không phải hai người, ngươi nên chỉ là một người chứ nàng hỏi ý kiến đối tượng, thì là một vị khác mẫu thân tỷ. Ở nghe được câu này thời điểm, ta còn không biết là có ý gì. Ở cùng ngươi chiến đấu qua sau đó, chính mình lại đang vô ý thức ăn mặc tiểu Trung Quốc làm không rõ. Cũng là bởi vì không phải dám thừa nhận không muốn theo mình ngươi chiến đấu sự thực, như vậy một cái không chịu thua kém lý do phải chiến đấu chính mình, không muốn chiến đấu chính mình. Ta lựa chọn ở giữa hai người này do dự để trốn tránh hiện thực, che giấu cùng với chính mình chân chính là ý tưởng. Muốn xưng là sám hối, cái này tựa hồ cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ở đã trải qua một đoạn lớn tâm tình thổ lộ sau, nàng dừng lại một. Hiện tại Sa Nạ giấy lên xạ kiểu gẳng, tuyên cáo nói. Ta đã thu được đủ để vượt qua trốn tránh cùng che giấu tối cường tự tại pháp. Cũng nhận được tới nơi này chiến đấu sở bắt buộc lớn đại lực lượng. Sau đó ở nhìn thấy ngươi sau đó, ta rốt cuộc ra duy nhất kết luận thấy nàng tràn ngập tin chắc biểu tình, chắc không khỏi thấy buồn cười. Duy nhất kết luận sao ừ Sa Nạ nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức chém ra một cái đao. Siêu đối mặt vùng này hăng say gió mãnh liệt chạm kích chặt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dì tẻm lệ duệ nạ lưỡi dao để ở chóp mũi của hắn lúc hơi ngừng. Sau đó, Sa Nạ kiêu ngạo ưỡn ngực, làm một mặt lộ vẻ nhu hòa nụ cười thiếu nữ khả ái ta. Thích chọc những lời này, ở tràn ngập bốn phía khẩn trương tình trạng bên trong, có vẻ đặc biệt rõ ràng vang dội. Ta hiện tại sở ôm ấp tâm tình yêu, chính là mạnh nhất tự tại pháp. Chắc lòng dạ hầu như bị vật lý tính trùng kích, nhưng mà vẫn là mạnh mẽ hướng thần kinh, bắp thịt và kích thước lưng áo rót vào lực lượng, cuối cùng cũng duy trì ở đứng yên tư thế. Nếu như ở vào thời điểm này thả lỏng thân thể, bày tỏ tình yêu thiếu nữ không hề nghi ngờ sẽ lập tức phi phát tới. Căn bản không cần bất luận kẻ nào cam đoan, cái này là tất cả mọi người vững tin. Sa Nạ không để ý đến, tiếp tục tiến hành mình tuyên ngôn. Ta muốn lấy loại này mạnh nhất tự tại pháp khiêu chiến ngươi, đem ngươi đả đảo đánh, ngược lại chắc lúc này mới ý thức được, trọng tâm câu chuyện cuối cùng cũng về tới chính mình sở nói vấn đề. Đồng thời cũng biết câu trả lời của nàng đối với người nào mà nói đều rất hư vô, càng là một cái tuyệt đối không có khả năng tồn tại tuyển hạng. Không sai. Bởi vì yêu ngươi cho nên, làm ý chí của chúng ta lẫn nhau vi phạm, sản sinh xung đột thời khắc nếu như ngươi không còn cách nào thuận theo ta, ta cũng vô pháp thuận theo ngươi, vậy đi qua lực lượng tới quyết định ai đúng ai sai tựa như ngươi đối với ta làm sự tình như vậy, ta muốn lấy lực lượng đưa ngươi đả đảo. Nhìn như vậy nàng, chắc nhớ lại ly biệt trước chính là cái kia muộn, Sa Nạ bốc đồng nói ra câu kia lời nói hùng hồn. Ta sẽ lấy mình nhận thức tới quyết định thời điểm đứng ở bên nào. Nếu như ngươi đúng, coi như là đối mặt toàn bộ thế giới căm thù, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng hành. Nếu như ngươi là sai, ta rồi dùng sức số lượng đem ngươi chinh phục không hổ là ta và mặt thực còn có tỷ nữ nhi. Lúc này Sa Nạ nói ra giống nhau nói, hiển nhiên là có chân chính giác ngộ, cũng không phải là trước đây hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bằng vào xung động tâm tình nói ra mạnh miệng. Nàng là nghiêm túc. Hơn nữa lúc này cũng sở hữu phần lực lượng này năm đó mặt thiệu mụ mụ muốn chiến thắng tâm tình của ngươi, ta lúc này cũng rõ ràng cảm thấy bởi vì thắng ngươi sau đó, ta có thể đối với ngươi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình tiểu như cùng bị nhốt mấy ngày nay, chắc đối với nàng sở làm sự tình giống nhau. Đối mặt lúc này rốt cuộc khẳng định tự thân tồn tại, kiên định phương hướng đi tới Sa Nạ, chắc từ trong đáy lòng đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chớp mắt nhìn chăm chú vào vị này chỉ là ra đi thời gian ngắn ngủi liền thành trưởng đến tận đây thiếu nữ. Như vậy Sa Nạ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngạo nghệ đứng thẳng thiên phạt thần In Phở Làm Mì Sần Óp Xạ Kiểu Gẳng sau đó, về ngươi kế hoạch, vô luận là không bao lâu có kỳ vẫn là già nam thần quốc ta sẽ lấy phương thức của mình gia nhập vào trong đó, đứng ở phở làm hạ giờ nhất phương lập trường, cùng ngươi chiến đấu e rằng ngươi cho là ta rất không biết lượng sức, nhưng là, chỉ cần quyết tâm đi làm cái này chuyện khó khăn là được. Lấy một câu nói khái quát mình ý đồ. Đây chính là cuối cùng lấy phở làm hạ giờ ta đây, làm ra quyết định ngươi cảm thấy cái này có thể sao san ạ, đừng nũng nịu. Xuất lĩnh phở làm hạ dở cùng ta đối kháng, đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể lưu vài cái. Đối với chúng ta chống lại quá, tranh thủ quá, nỗ lực quá phần tâm tình này, chính là duy trì phở làm hạ dở thủ hộ thế giới thăng bằng ràng buộc cũng là để mạnh nhất tự tại pháp sỏ xuyên qua ở chúng ta giữa hai người ràng buộc trả lời ta đi, chắp đáp lại phần tâm tình này, vẫn là vừa nói, xã nạ đột nhiên dừng lại một, dí dỏm chát liêu chát con mắt. Vẫn là bây giờ đang ở nơi đây thuận theo ta, hiện tại nhận thức thua, nghiêm phạt có thể hơi chút nhẹ một tí a cái này dáng vẻ khả ái, thấy chọc một cái lào đảo, kém chút nhịn không được mê hoặc liền phải đáp ứng tới. Từ lúc xa nạ tỏ tình thời điểm, sẽ đến phía sau hắn bẻn vẹ cùng hệ cặt mẫu nữ, đồng thời bóp bên hông hắn thịt mềm, dùng sức lắc một cái. Lưỡng đạo đau nhức nhất thời làm chặt từ xa nạ đủ để khiến thần đều phải vì thế mà rớt xuống mê hoặc bên trong tỉnh táo lại. Hắn lui ra phía sau một bước, tựa vào hai nàng thân thể, bị các nàng đồng thời ổn định dao động thân thể. Mỗi mỗi nàng quá nguy hiểm đây là lúc này, hệ cắt cùng bẹn vẹ hẻo đồng thời hiện lên cảm giác nguy cơ. Ha ha ha ha ha ha ha ha nói thật tốt quá, đúng nên đúng như vậy làm song phương đều không thể thỏa hiệp thời điểm. Lấy lực lượng tới quyết định đúng sai san ạ, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi chọc đánh bắt đầu tay trái. Lòng bàn tay hiện ra một cây đao thân dị thường thon dài lớn thái đao. Cái chuôi này lớn thái đao từ bên ngoài nhìn vào, cùng xã nạ tay bên trong dị tẻm lệ duệ nạ hầu như giống nhau như lúc không phải, căn bản là cùng một cây đao. Đó là dị tẻm lệ duệ nạ xã nạ kinh ngạc nhìn chặt tay bên trong lớn thái đao, túi đầu xem hướng trong tay mình dị tẻm lệ duệ nạ, gương mặt không thể tin tưởng. Chọc mỉm cười, thưởng thức xã nạ vẻ giật mình nói rằng, không sai. Dì tém lệ duệ nạ bản thân lì hệ nở là một đôi đấy ngươi cho rằng ban đầu là người nào đem dì tém lệ duệ nạ đưa đến tay ngươi. Xã nạ nghe được chập như thế nhắc tới. Xã nạ lập tức nhớ lại trước đây thấy cái kia toàn thân bao phủ ở áo giáp chi chính là cái kia mỉ sủ tỷ dù tẻn mổ cụ y cổ. Hắn ngọn lửa nhan sắc, là màu tím. Lẽ nào trí điện giả vậy chính là ta thay ngươi chuẩn bị vũ khí à? Xã nạ bất quá no chân chính tên, chắc là giả nam chi nhận. Là ta dùng hai giới mảnh nhỏ chế tạo thành thần khí. Cho nên, vô luận là tồn tại lực vẫn là tự tại pháp, ở trước mặt nó đều thùng rông kêu to gì thèm lệ duy nạ, có hai thanh có thể. Đây chính là biểu thị chúng ta hôm nay quyết đấu đi xạ nạ chặt cười dơ lên trong tay gì thèm lệ duy nạ, trên không trung xẹt qua một đường thẳng, dùng cái này làm một lần nữa nên chiến chuẩn bị. Lời nói hùng hồn nói đến đây phần, coi như là đường hoàng. Cũng đã đủ để thành cho chúng ta lý do chiến đấu ta không cho là đây là lời nói hùng hồn. Ta sẽ coi đây là mục tiêu, đưa nó thực hiện. Xã nạ trả lời, xin chỉ bảo như hướng trong lời nói của nàng nói như vậy bình tĩnh, nhưng mà lại tràn đầy vui sướng. Đầu tiên, vẫn là trước tiên nghĩ một chút, nếu như ta thắng, ngươi nên làm sao bây giờ ta có thể không phải cái loại này chưa coi là thắng, trước coi là bại người, tất cả sự tình. Trước chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy nói hiểu, ta sẽ làm như vậy. Giống như muốn bắt đầu so kiếm tựa như, hai người xa xa được rồi mũi kiếm, đồng thời nhảy lên. Chen sắt thép va chạm tiếng vang lên, cùng hai thanh thái đao, lưới dao chính xác trên không trung va chạm vang ra. Ở giữa hai người vào bắn ra ma sát hoa lửa và thanh âm trong nháy mắt, xã nạ từ mặt nhảy đến chặt phía sau, trở tay một đao chém về phía sau lưng của hắn. Nhận thấy được nàng liên tục công kích dí đồ. Chặt lập tức cơ lên cái hốt long vĩ, dự định muốn đem nàng đánh rơi. Tương đối, từ xã nạ trong bàn tay phún ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm tức thì hóa thành một con bàn tay to lớn, chặn long vĩ công kích. Lưỡi dao lần nữa cùng đâm ngược trực nhận đối với chém cùng một chỗ, hai người ở va chạm kịch liệt lực phản tác dụng lần nữa kéo dài khoảng cách. Một trước một sau, hai người vừa lúc trao đổi nơi sân. Bèn vẹ xoay người nắm chặt địa ngục xiềng xích, hệ cắt tự tay ngăn cản nàng. Nơi đây giao cho cha đại nhân đi hệ cặt nói không sai, bèn bẹ ẹo, này phở làm hạ dở hải cốt liền giao cho các ngươi san ạ, là thuộc về ta phụ họa hệ cặt lời nói, chặt thanh âm cũng lập tức vang lên, hai chọi một tình huống, bèn bẹ không thể không nhường đường ra. vĩ đại mà rộng rãi long lưng, lộ ra hoàn toàn trống trải sàn quyết đấu mà.